Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, phong vân sắp nổi. Dương Tam Dương nghe vậy run lên, tổ sư mở miệng nhắc nhở chính mình, tất nhiên có ý riêng, chính mình quyết không có thể xem như gió thoảng bên tai. Trong lòng hơi chút suy nghĩ, trong đôi mắt lộ ra một chút thần quang. Ngón tay nhẹ nhàng đập trên cánh tay thời gian nút buộc. Chẳng biết đạo nghĩa có bản lĩnh gì, hay là nói có gì bối cảnh. Dĩ nhiên gọi tổ sư nhiều lần đề điểm ta. Phía dưới chúc mừng, hắn không để ý đến, mà là đối với tổ sư lời nói không ngừng phỏng đoán. Vẫn là thời gian không đủ dùng, nếu có thể đem chính mình thái cực đồ dựng dục ra đến. Không cần như thế hao tâm tốn sức. Đến lúc đó bản lĩnh của mình liền lớn có thể thi triển. Ngươi lại đi xuống đi. Đạo nghĩa sự tình còn cần thận trọng. Tổ sư cẩn thận dặn dò một câu. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, quay người đi xuống núi. Tổ sư, ngươi không khỏi quá mức với chiếu cố cái này tiểu man tử rồi. Đồng Nhi ngẩng đầu, ánh mắt tự phía dưới trong đám người trách đi ra. Chúng môn nhân đệ tử bên trong, hắn là duy nhất có hy vọng vượt qua ta. Hắn không thiếu cơ duyên, khí số, thiếu chỉ là thời gian. Tổ sư lắc đầu, không có đem Dương Tam Dương lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng sự tình truyền đi. Lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, sợ là toàn bộ đại hoang đều muốn điên rồi. Lúc nào ký thác pháp tướng thành công, pháp tướng sẽ không còn bị người cướp đi. Lúc kia chính là một bay ngút trời ngày. Tổ sư không là bình thường xem trọng hắn, không để ý đến chúng vị đệ tử chúc mừng. Dương Tam Dương một đường trở về cung khuyết. Hoa cùng Phục Hy, Minh Hà chính nhìn xem phương xa, chậm chạp không có thể thu hồi ánh mắt. Muốn đi tham gia náo nhiệt, vậy liền đi tốt, làm gì ở đây trơ mắt nhìn. Dương Tam Dương lời nói bừng tỉnh ba người. Sư huynh, ba người cung kính thi lễ. Cái kia Định Phong Châu quả nhiên là một kiện bảo vật, Hoa mặt lộ vẻ tinh quang. Một bên Minh Hà cũng là sắc mặt buông lỏng. Kể từ đó, ta cũng không nóng nảy. Dù sao ba tai không làm gì được chúng ta. Ký thác pháp tướng sự tình còn muốn chờ cơ duyên. Là cực, là cực. Việc này không vội vàng được. Phục Hy liền vội vàng đi theo phụ họa. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, chậm rãi ngồi ở trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta định sẽ vì ngươi tìm tới ký thác pháp tướng bảo vật. Các ngươi đem căn cơ đánh tốt, có thời gian liền nhiều tu luyện mấy tôn pháp tướng. Độ kiếp sự tình không vội. Các ngươi không đi tham gia náo nhiệt. Nhìn bên người ba cái đầu củ cải, Dương Tam Dương quay người hỏi một câu. Sư huynh không đi tham gia náo nhiệt. Phục Hy cười cười. Ha ha, không phải người một đường. Dương Tam Dương lắc đầu. Bốn người đối mặt cười một tiếng. Hoa mặt cười như hoa. Tiểu muội gần nhất chủ nghệ luyện được không tệ. Chúng ta huynh muội mấy người uống rượu mấy chén. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Tại trong đình viện triển khai yến hội, Hoa đem từng đạo bánh ngọt bưng ra. Rượu chính là vạn năm rượu cao, mùi thơm nức mũi gọi người say mê, trong đó vô pháp tự kềm chế. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một chút thần quang. Rượu vào bụng, sắc mặt say mê. Rượu ngon, rượu ngon. Hoa uống suốt đêm. Ngày thứ hai đi về đông tử khí bốc lên. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn hun hun muốn say bốn cái đầu củ cải, không khỏi tự nhiên thở dài. Sư huynh cớ gì thở dài? Hoa không hiểu, say khướt ngẩng đầu. Phong ba sắp nổi vậy. Dương Tam Dương lắc đầu. Định Phong Châu tin tức rất nhanh liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó chư thiên bách tộc không phải muốn điên rồi không thể. Bất kể là ai, chỉ cần được Định Phong Châu, toàn bộ bộ tộc tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, nếu không phải có thánh nhân pháp tướng với tư cách ủng hộ Định Phong Đan, hắn là tuyệt không dám như vậy bạo lộ ra ngoài. Nhiều lắm thì lặng lẽ lôi kéo đạo duyên tìm góc độ kiếp. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối với tổ sư có lòng tin. Nơi này là tổ sư đạo trường, các bộ tộc lớn cũng muốn bận tâm tổ sư ý chí. Chân trời một cơn gió mát thổi qua, Thanh Điểu đi vào Dương Tam Dương bên người. Tiểu tử, sự tình làm xong, ngươi còn muốn nhìn chằm chằm, nhưng cũng không thể chằm chằm quá gấp. Ngươi muốn cho đạo nghĩa trộm lấy Định Phong Đan cơ hội, ta chỗ này còn phải nắm chặt thúc một cái đạo duyên, cho đạo duyên thực hiện một áp lực nén. Dương Tam Dương cười nói, cái kia Định Phong Đan. Thanh Điểu sắc mặt trần trờ, sau khi chuyện thành công, khẳng định phải trước cho ngươi mượn dùng. Các ngươi tiên thiên huyết mạch không cần độ kiếp a? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nói, ta không cần đến, trong bộ lạc tộc nhân có thể dùng đến a? Thanh Điểu lườm hắn liếc mắt, đang nói chuyện, đạo duyên từ dưới núi đi tới, được đến Dương Tam Dương trước người, cung kính xá một cái, bái tạ sư đệ đại ân. Như không có Định Phong Châu, đạo duyên tất nhiên đã hóa làm cho bụi. Ha ha, sư tỷ nói chỗ nào lời nói, giữa chúng ta không cần khách khí. Dương Tam Dương cười nói, ngươi đừng có giấu ta, ta lại không ngốc, Định Phong Đan loại đại sự này tất nhiên sẽ cho ngươi rước lấy không ít phiền phức. Định Phong Đan trước thả tại ta chỗ này, những phiền toái này ta thay ngươi chống đỡ. Đạo duyên cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Dương Tam Dương con mắt. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, không có đồng ý, cũng không có phản bác. Ta chính nhạc thanh nhàn tự tại, chư vị sư huynh đệ nếu là độ kiếp, người cứ việc cho mượn đi chính là, cũng tiết kiệm chư vị sư huynh đệ đến chỗ của ta quấy rầy. Ta chưa ký thác pháp tướng thành công, còn cần cố gắng tu luyện mới là đâu. Nghe cái này lời nói, đạo duyên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sư đệ yên tâm, chuyện này giao cho ta chính là, dù sao ta gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì làm. Dương Tam Dương từ trong tay áo móc ra một khối, một cái hình lập phương, 1 mét tả hữu ngọc thạch, trong đôi mắt lộ ra sáng rực tinh quang. Ngọc thạch hiện ra màu ngà sữa, tinh tế như dương chi ngọc. Dương Tam Dương ngón tay xẹt qua ngọc thạch, nhẹ nhàng đem ngọc thạch cắt chém, sau đó cầm trong tay tinh tế rèn luyện, thả ở chỗ của ngươi cũng bớt lo. Nhưng có một việc ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt không có thể cho đạo nghĩa dùng. Sư đệ, ngươi cùng tứ sư huynh tốt xấu cũng có tình đồng môn. Đạo duyên tội nghiệp nhìn xem hắn, ta là vì tốt cho hắn. Cái này Định Phong Châu, hắn không có phúc khí tiêu thụ. Dương Tam Dương không thế nào đem cái gọi là tình đồng môn để ở trong mắt. Trong tay kim quang xẹt qua, một khối ngọc thạch đã rèn luyện tốt. Sư đệ, liền không thể xem ở sư tỷ trên mặt mũi, hóa giải đoạn ân oán này. Đạo duyên thấp giọng cầu khẩn. Không được. Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên. Bỗng nhiên nói, ngươi thề, phát cái gì thề? Đạo duyên nghe vậy sững sờ. Ngươi thề Định Phong Đan tuyệt không cho đạo nghĩa dùng, nếu không ta liền đem Định Phong Đan thu hồi lại, thả trong tay ngươi, ta thực sự là quá không yên lòng. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo duyên. Khỉ con, ngươi không tin được ta? Đạo duyên trừng to mắt nhìn chằm chằm hắn, bàn tay duỗi ra, Định Phong Đan tự đạo duyên mang bên trong bay ra, rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Cả kinh đạo duyên liền mang thủ mang cước loạn vọt qua đến cướp đoạt, lại là bị Dương Tam Dương ngăn lại. Ngươi nhất định phải thề, quyết không có thể đem Định Phong Châu cấp cho đạo nghĩa, nếu không đạo nghĩa tất nhiên chết không yên lành. Ngươi con khỉ nhỏ này quá không có đạo lý. Ta phát lời thề, làm sao rơi vào tứ sư huynh trên thân? Đạo duyên hận đến hàm răng ngứa. Ngươi liền nói thề không thề đi. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nói, ta thề, nếu đem Định Phong đan cấp cho đạo nghĩa sư huynh liền chết không yên lành. Đạo duyên không có lựa chọn khác, chỉ có thể thề, nàng có thể làm sao? Định Phong đan rơi vào Dương Tam Dương trong tay, đạo nghĩa là một tia hy vọng cũng không có, chỉ có Định Phong đan rơi vào trong tay mình, có lẽ có thể nghĩ biện pháp quanh co, tránh đi lời thề. Dương Tam Dương cười cười, đem Định Phong đan giao cho nàng, chọc cho đạo duyên một trận mắt trợn trắng. Đạo nghĩa Sơn Phong đạo nghĩa sắc mặt âm trầm ngồi tại đỉnh núi. Tại bên người tam trưởng lão hận cực, đạo quả người này, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Rõ ràng trong tay có thể tương trợ công tử độ kiếp bảo vật, lại vẫn cứ quét tệ tự chân, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Đừng gọi hắn rơi trong tay ta, nếu không ngày sau nhất định phải chết, không có chỗ chôn không thể. Công tử, chúng ta dứt khoát hạ quyết tâm, kết quả người này chiếm Định Phong Châu chạy ra linh đài Phương Thốn Sơn, có Phượng Hoàng tộc phù hộ thì sợ gì hồng truy sát. Ngoặc kép ngoặc kép, đạo nghĩa nhắm mắt lại, nghe bên tai hùng hùng hổ hổ, một lát sau mới nói, thù này không báo, trong lòng ta khó mà trước mắt cơn giận này, làm sao báo? Tam trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Nghe vậy, đạo nghĩa trầm tư một hồi, hơi chút suy tính nói, người nhanh chóng đem tin tức truyền về Phượng Hoàng tộc, đồng thời đem Định Phong đan tin tức trong bóng tối truyền khắp Đại Hoang Bách tộc. Định Phong đan có thần uy như thế, chư thần, các bộ tộc lớn định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó có hắn thủ, ta nếu là tại thừa cơ đem Định Phong đan đánh cắp, đối mặt chư thần đến nhà đòi hỏi, hắn như mượn không ra Định Phong đan, đến lúc đó tất nhiên vì chư thần ghi hận, quản gọi chết không có chỗ chôn. Công tử, Định Phong đan thế nhưng là tốt bảo vật, tin tức truyền ra ngoài, chúng ta sợ là bảo tồn không được bao lâu a. Tam trưởng lão sắc mặt trần trờ, không quản được như vậy nhiều, trước đem đạo quả xúc sinh kia đưa vào chỗ chết tại nói. Đạo nghĩa mặt lộ vẻ vẻ hung lệ, việc này có lẽ sẽ đem đạo duyên liên lụy đi vào. Công tử vẫn là nghĩ lại tốt, đạo duyên dù sao hướng về công tử, về sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia Định Phong đan đưa tới, trợ công tử độ kiếp. Tam trưởng lão sắc mặt trần trờ, a, đừng có rông dài, làm theo là được. Đạo nghĩa trong con người lãnh quang lóe lên. Tam trưởng lão nghe vậy thân thể run một cái, sau đó không dám nhiều nói, quay người hướng về dưới núi đi đến. Ha ha, đạo quả, nhìn ngươi lúc này chết bất tử, đối mặt chư thần đến nhà, ngươi không nộp ra Định Phong đan, ngươi có mấy cái mạng đủ dày vò? Đạo nghĩa trong con người tất cả đều là lãnh sắc. Dương Tam Dương Sơn Phong đem đạo duyên đưa tiễn, hắn tiếp tục rèn luyện lấy ngọc thạch, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía đạo nghĩa chỗ Sơn Phong, lộ ra một tia cười lạnh, thật tàn nhẫn tâm địa, so ta cũng không kém, đáng tiếc, ngươi nhất định tính sai. Lại nói đạo duyên đi ra Sơn Phong, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương ngọn núi, nhịn không được thở dài một tiếng, chậm rãi cúi đầu, khó làm, khó làm, nghĩ cái biện pháp gì mới có thể đem Định Phong Châu rơi vào tứ sư huynh trong tay đâu. Lúc này thật đúng là cho ta xuất cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đạo duyên nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa nhìn mình chằm chằm tạp mau chim, không khỏi trong lòng thở dài, hắn thời khắc đem cái này thám tử thả ở bên cạnh ta, ta muốn làm tay chân đều không có có cơ hội, con khỉ nhỏ này quá đáng ghét. Đạo duyên hận đến mài răng, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, khó làm, khó làm, đầu tiên phải nghĩ cái biện pháp đem con chim nhỏ này đẩy ra, sau đó mới có thể đem bảo vật không để lại dấu vết rơi vào tứ sư huynh trong tay.